Vô địch kiếm vực, chương 1231, 1231, bái kiến đấy đều chết hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngươi đoạt xá trước kia, ta có thể hay không hỏi trước mấy vấn đề? Dương Diệp nhìn xem lão giả kia nói, sắp chết đến nơi rồi còn hỏi vấn đề. Lúc này, một bên cái kia cụt tay thanh niên âm thanh hung dữ nói, trước kia ngươi đoạn ta một tay, hiện tại ta tự đoạn ngươi hai cánh tay. Nói xong, hắn tự muốn động thủ. Mà lúc này, một bên cái kia hoa bào lão giả nhưng lại ngăn cản hắn. Nói, đợi tí nữa cỗ thân thể này tự là của ta. Ta cũng không muốn hắn có cái gì tổn thương. Cụt tay thanh niên mặc kệ vi phạm lão giả, lập tức hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía một bên Vân Bán Thanh. Nói, hắn không thể động. Cái này con quỷ nhỏ có lẽ có thể động đi. Cái này muốn xem sư muội của ngươi ý tứ. Lão giả nói. Cụt tay thanh niên nhìn về phía một bên cung trang mỹ phụ. Cung trang mỹ phụ trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Nói. Sư huynh. Cái này con quỷ nhỏ thân thể đợi tí nữa có thể là của ta. Ngươi như đối với nàng làm mấy thứ gì đó. Cái này lại để cho sư muội trời ơi sau tình làm sao chịu nổi. Ngươi không phải yêu thích ta chuôi này âm rít gào kiếm sao? Đợi tí nữa tặng cho ngươi rồi. Cụt tay thanh niên nhìn thoáng qua hơm mắt tám cung trang mỹ phụ. Nhạt âm thanh nói. Thật đúng. Cung trang mỹ phụ con mắt sáng ngời. Ta còn có thể nói giả. Cụt tay thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Cung trang mỹ phụ trên mặt dáng tươi cười càng phát ra sáng lạn. Cứ quyết định như vậy đi. Nói xong. Nàng nhìn thoáng qua một bên Vân Bán Thanh, nói, bất quá, sư huynh nên thương hương tiếc ngọc một điểm, đừng đem thân thể này làm hư rồi. Yên tâm, ta sẽ rất thương hương tiếc ngọc đấy. Cụt tay thanh niên ánh mắt rơi vào Vân Bán Thanh trên người. Âm thanh hung dữ nói, Vân Bán Thanh đôi mắt buông xuống, không nói gì. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia cụt tay thanh niên, nói, nam nhân vô năng mới có thể tìm nữ nhân tới phát tiết phẫn nộ của mình. Người rất vô năng. Người nói cái gì? Cụt tay nam tử nhìn về phía Dương Diệp. Thần sắc càng thêm dữ tợn rồi. Dương đặc biệt nói. Ta chém đứt cánh tay của ngươi. Người muốn báo thù. Tới tìm ta a hát. Đi khi dễ một cái nữ nhân tính toán cái gì? Cụt tay nam tử sắc mặt cực kỳ khó nhìn lại. Mà lúc này, Dương Diệp lại nói. Ngươi đánh không lại ta. Tự đi tìm nữ nhân phát tiết. Ngươi đầy không phải vô năng là cái gì. Kiếm thần cung năm đó giàu gì cũng là đại lục đệ nhất thế lực. Làm sao lại ra ngươi như vậy cái rác rưởi? Ngươi có thể đạt tới đế giả. Chỉ dùng tinh thạch trồng chất đi lên a, tinh thạch trồng chất đi lên. Cụt tay nam tử âm thanh hung dữ nói. Ta năm đó tung hoành đại lục lúc. Ngươi còn không biết đâu có. Dương Diệp nói. Sống rồi nhiều năm như vậy, hay là đế giả, hay là cái này đức hạnh, xem ra, người đều sống đến cầu thân lên rồi. Nói xong, Dương Diệp quét trong tràng mọi người liếc, nói, còn các ngươi nữa, nhìn xem các ngươi, như cái gì, như cái xác không hồn, kiếm tu đem làm không sợ sinh tử, có thể các ngươi ngược lại tốt, vì mạng sống, một lần lại một lần đoạt xá. Sau đó như là cẩu đồng dạng sống sót. Nói thật, các ngươi tuy nhiên còn sống. Nhưng còn không bằng chết rồi thì tốt hơn. Lúc này đây, trong tràng mọi người sắc mặt đều là khó nhìn lại. Dương Diệp lại nói, vốn ta có chút chờ mong đấy. Bởi vì ta cảm giác được các ngươi những chuyện lặt vặt này xuống kiếm tu ít nhất cũng còn là tự nhiên mình điểm mấu chốt cùng kiên trì. Nhưng là hiện tại xem ra, các ngươi tự là một đám rác rưởi. Như các ngươi loại này rác rưởi, trong nhiều ta đều đừng. Chuyện cười. Hoa bào lão giả đột nhiên nói, chúng ta rác rưởi. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thiên phú chắc tuyệt, nhưng là ta cho ngươi biết, đứng tại trước mặt ngươi những người này đã từng không khỏi là tung hoành đại lục siêu cấp cường giả. Bọn hắn hiện tại sở dĩ cảnh giới ngã xuống, đó là bởi vì đoạt xá nguyên nhân tạo thành đấy. Đến tại chúng ta đoạt xá có cơ hội còn sống, ai sẽ nguyện ý buông tha cho? Lúc này, Cái kia cụt tay nam tử cười lạnh nói. Người nói nhiều như vậy. Đơn giản tựu là muốn bảo hộ cái này nữ. Ha ha, ta cho người biết. Ta sẽ hảo hảo thương tiếc nàng đấy. Người quá để ý mình rồi. Dương Diệp nhìn thoáng qua cụt tay nam tử. Sau đó nhìn về phía hoa bào lão giả. Nói, không phải muốn đoạt bỏ sao? Đến đây đi, xem ngươi như vậy bình tĩnh. Ta ngược lại là có chút do dự. Hoa bào lão giả nhìn xem Dương Diệp nói. Sợ, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Sợ, hoa bào lão giả ha ha nở nụ cười. Cười chỉ chốc lát, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nói, ta sẽ sợ ngươi. Tiểu tử, ngươi có thể đạt tới hư vô cảnh kiếm ý phía trên. Nhất định là tâm trí cứng rắn thế hệ. Người như thế chấn định, không cách nào tựu là đối với chính mình rất có lòng tin. Nếu như ta chỉ là đế giả, còn thật không dám đoạt xá ngươi. Nhưng là, ta cho ngươi biết, thân thể của ta thể tuy nhiên là đế giả, nhưng linh hồn của ta nhưng lại hư giả cảnh. Nghe được hoa bào lão giả lời mà nói, Dương Diệp sắc mặt lập tức thảm trắng đi, trong mắt càng là từng cơn hoảng sợ. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, trong chàng mọi người trên mặt lập tức hiện ra rồi một vòng cười lạnh. Cái kia cụt tay nam tử mỉa mai nói. Nguyên lai ta còn tưởng rằng ngươi đến cỡ nào kiên cường. Tại cái chết trước mặt, còn không phải cùng người bình thường đồng dạng. Còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Mình cũng là một cái sợ chết chủ. Sợ chết, nhân chi thường tình mà. Hoa bào lão giả trên mặt tràn đầy vui vẻ. Nói, tiểu tử, ngươi yên tâm, ta đoạt xá ngươi về sau. Tuyệt sẽ không bôi nhọ ngươi cỗ thân thể này đấy. Nói xong, hắn tay phải vung lên. Cái kia cụt tay nam tử bọn người lập tức hướng về sau thối lui. Trước ngươi không phải có vấn đề muốn hỏi sao? Ra, ta thỏa mãn ngươi cái này sắp chết di ngôn. Hoa bào lão giả nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua hoa bào lão giả. Nói. Kiếm thần ấn cùng ngân hà kiếm đồ tại trên tay ngươi sao? Nguyên lai ngươi là vì cái này mà đến. Hoa bào lão giả nói. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết. Hai thứ này đều không tại trên tay của ta. Vậy chúng nó ở nơi nào? Dương Diệp lại hỏi. Có lẽ tại kiếm thần cung chủ điện bên kia. Bất quá, không có người có thể tiến đi. Không đúng, đợi sẽ ta đoạt xá ngươi về sau. Nếu như kiếm ý hay là hư vô cảnh kiếm ý phía trên, ta tựu có cơ hội có thể đi vào. Hoa bào lão giả cười nói. Cho nên, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm đi chết rồi. Bởi vì cái này hai dạng đồ vật ta đều thay ngươi cầm được. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói, ta xác thực yên tâm. Cuối cùng một vấn đề, ngươi có thể thấy được quá sơ cái kia diệt kiếm thần cung cái vị kia cường giả. Nghe vậy, hoa bào lão giả cùng trong chàng mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Như thế nào? Dương Diệp quét mọi người liếc. Hoa bào lão giả nhìn thẳng Dương Diệp. Nói, bái kiến đấy, đều chết hết. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nói, đã minh bạch, đến đây đi. Hoa bào lão giả cười lạnh cười. Lúc này, một bên cung trang mỹ phụ đột nhiên nói. Coi chừng, cái kia cụt tay nam tử cũng nói. Ta cũng hiểu được tiểu tử này có chút kỳ quặc. Sư huynh ngươi phải cẩn thận một chút. Đừng lật thuyền trong mương rồi. Ta cũng không tin hắn một cái thánh giả cảnh linh hồn có thể mạnh hơn hư giả cảnh cường giả linh hồn. Hoa bào lão giả nói ra. Về phần ý chí phương diện. Hừ, lão phu có thể tu luyện đến hư giả cảnh. Ý chí sao lại, há có thể yếu đi hắn. Thanh âm rơi xuống. Hoa bào lão giả linh hồn trực tiếp xuất khiếu. Sau đó chui vào rồi Dương Diệp mi tâm bên trong. Ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Dương Diệp trên người. Kể cả một bên Vân Bán Thanh. Đặc biệt là Vân Bán Thanh. Tuy nhiên nàng biết rõ Dương Diệp thực lực. Nhưng là, cái này đoạt xá lão giả đã từng thế nhưng mà hư giả cảnh a hát. Dương Diệp có thể chống đỡ được hắn đoạt xá sao? Thời gian từng điểm đi qua. Đột nhiên, Dương Diệp mở mắt, nhìn thấy Dương Diệp mở to mắt, Vân Bán Thanh cùng cụt tay nam tử bọn người tâm lập tức nhấc lên. Cụt tay nam tử bọn người cũng không có hưng phấn hoặc là cao hứng. mà là đề phòng địa nhìn xem Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng điên cuồng chi sắc, nói: "Thành công rồi, lão phu thành công rồi. Mới thân thể, hoàn mỹ thân thể." Ha ha, nghe được Dương Diệp lời mà nói, một bên Vân Bán Thanh hai mắt đột nhiên trợn lên, sắc mặt càng là trở nên trắng lên, mà một bên cụt tay nam tử bọn người tắc thì thở dài một hơi. Cái kia cụt tay nam tử cười lạnh nói: "Trước kia xem cái kia sao tự tin, ta còn tưởng rằng hắn có thể đến ở sư huynh ngươi đoạt xá rồi. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là ta suy nghĩ nhiều." Tại cụt tay nam tử bên cạnh cung trang mỹ phụ cười nói: "Tuy nhiên hắn kiếm ý là hư vô cảnh phía trên, nhưng là, hắn cuối cùng bất quá là một cái thánh giả cảnh. Một cái thánh giả cảnh linh hồn có thể cùng hư giả cảnh chống lại sao? Trừ phi sư tổ trọng sinh ngược lại là có khả năng." Lúc này, cái kia cụt tay nam tử ánh mắt rơi ở một bên Vân Bán Thanh trên người, cười dâm nói: "Tiểu nữ oa, ra, lại để cho ta hảo hảo thương thương ngươi." Thanh âm rơi xuống, cụt tay nam tử tự muốn động thủ, mà đúng lúc này, một bên Dương Diệp bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói: "Như thế nào, tinh, trùng lên não, liền sư huynh đều mặc kệ?" Cụt tay nam tử sững sờ. Khi thấy Dương Diệp trên chân những cái kia khóa sắt lúc, lập tức hiểu được, hắn quay người nhìn thoáng qua cung trang mỹ phụ, hai người nhẹ gật đầu, sau đó bấm véo một cái kiếm quyết. Rất nhanh, trên mặt đất những cái kia khóa sắt biến mất không thấy gì nữa. Đem làm khóa sắt biến mất không thấy gì nữa về sau, cái kia cụt tay nam tử lại hướng phía Vân Bán Thanh đi đến. Mà lúc này, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên chắn Vân Bán Thanh trước mặt. Nhìn thấy một màn này, cái kia cụt tay nam tử chân mày cau lại, nói: "Sư huynh ngươi cái này là ý gì?" Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua cụt tay nam tử, nói: "Còn có nghĩ là muốn ly khai cái chỗ này rồi hả?" Cụt tay nam tử ngẩn người, lập tức cuồng hỉ, nói: "Thiếu chút nữa quên cái này mảnh vụn gốc. Có lẽ sư huynh đã đạt được cái kia ẩn nấp chi pháp rồi, đúng không?" Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Dương Diệp gật đầu, cụt tay nam tử bọn người lập tức kích động lên. Có thể đi ra ngoài, bị nhốt ở cái địa phương này không biết bao nhiêu năm. Bọn hắn còn sống duy nhất mục đích đúng là đi ra ngoài. Hiện tại rốt cục có thể đi ra ngoài, bọn hắn như thế nào không kích động? Một lát sau, cụt tay nam tử hỏi, nói: "Sư huynh, phải như thế nào ẩn nấp?" Tất cả mọi người nhìn về phía rồi Dương Diệp. Dương Diệp quét trong tràng mọi người liếc, nói: "Hắn sở dĩ có thể ẩn nấp khí tức của mình, cũng không phải dùng cái gì pháp môn, mà là dùng một loại trận pháp đến ẩn nấp." "Trận pháp?" Cụt tay nam tử nhíu mày. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói: "Nếu như không phải cường đại trận pháp ẩn nấp, ngươi cảm thấy có thần thông gì có thể giấu giếm được vị kia sao?" Cụt tay nam tử nghĩ nghĩ, nói: "Nói cũng đúng, vị kia thực lực thông thiên, chỉ sợ coi như là hư giai thần thông thuật cũng không có khả năng đầy qua đối phương. Cũng chỉ có cường đại trận pháp có lẽ có thể rồi." Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói: "Sư huynh, đó là cái gì trận pháp?" Dương Diệp nhìn thoáng qua cụt tay nam tử, nói: "Cửu thiên thập địa ẩn thân trận." "Cửu thiên thập địa ẩn thân trận?" Cụt tay nam tử cau mày nói: "Đó là cái gì trận? Bất kể cái gì trận, lại để cho sư huynh trực tiếp bày trận không là được rồi." Lúc này, cái kia cung trang mỹ nữ tắc, nói: "Cũng đúng." Cụt tay nam tử gật đầu nói. Dương Diệp nói: "Muốn bố cái này trận, cần hai dạng đồ vật. Một là tử tinh thạch, còn có đạt tới đế cấp kiếm. Đem tử tinh thạch cùng đế cấp kiếm đều lấy ra đi. Nhớ kỹ, càng nhiều càng tốt, bằng không thì dễ dàng thất bại. Một khi thất bại, ta có thể sẽ bị cắn trả. Hơn nữa, chúng ta tử tinh thạch cùng kiếm đều có thể báo hỏng. Cho nên, các ngươi đừng che giấu. Toàn bộ lấy ra, có thể hay không đi ra ngoài, tự xem lần này rồi." Nói xong, Dương Diệp quét trong tràng mọi người liếc, nói, đều lấy ra đi, cách Trương.